Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 442, Nữ Thi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phán đoán này dâng lên trong lòng các Kim La. Ai cũng chưa liên tưởng đến Hứa Thất An. Rất đơn giản, vừa rồi một tiếng giống đó. Cường độ nguyên thần ở trong mắt các vị Kim La có lẽ không tính là gì. Nhưng sự hùng hậu kia, thật sự quá kinh người. Tuyệt đối không phải một kẻ mới vào luyện thần cảnh có thể kích phát ra. Lúc này, bọn họ nghe thấy Nam Cung Thiến Nhu hướng tới Hứa Thất An hỏi. Vừa rồi có phải ngươi đang làm trò quỷ hay không? Nam Cung Thiến Nhu biết Hứa Thất An không phải luyện thần cảnh bình thường. Làm cái quỷ gì? Ta cũng không phải Ninh Thải Thần. Nam nhân vật chính trong phim Thiến Nữ U Hồn là thư sinh có mối tình người quỷ. Ở trên có chữ cảo quỷ, có thể hiểu thêm với nghĩa chơi quỷ. Hứa Thất An nhìn về phía Ngụy Uyên, thấy hắn gật đầu, liền thoải mái thừa nhận. Là ta, vừa rồi Ngụy công muốn kiểm tra cường độ nguyên thần của ta. Ta liền tùy tiện giống lên một tiếng. Trong phòng trà lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Các Kim La im lặng nhìn hắn, trên mặt đều thiếu biểu cảm. Qua hồi lâu, Trương Khai Thái thử nói. Hứa Ninh Yến, ngươi là ở Vân Châu tấn thăng luyện thần cảnh nhỉ? Sớm ở lúc Khương Luật Trung truyền thư mật về kinh thành, bọn họ liền biết được Hứa Thất An tấn thăng luyện thần cảnh. Lúc ấy Ngụy Công nói tới việc này, tâm tình cực tốt, nhưng dù vậy, hắn tấn thăng luyện thần cảnh cũng chỉ hơn nửa tháng, mà vừa rồi nguyên thần dao động mãnh liệt hơn nữa thuần túy, không nên là võ giả luyện thần cảnh mức độ này nên có. Phần thiên phú này, thật sự có chút kinh người. Nghĩ đến đây, ánh mắt các Kim La nhìn Hứa Thất An tựa như đánh giá vật phẩm kỳ quái. Ta đột nhiên biết Khương Luật Trung cùng Dương Nghiễn. Vì sao phải đánh nhau to vì hắn? Một vị Kim La nói thầm. Bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt các Kim La càng thêm mãnh liệt. Các ngươi đừng hiểu lầm. Hứa Thất An khoát tay. Ta là ở một khắc cuối cùng trước khi chết. Mới tấn thăng luyện thần cảnh. Cái này, các Kim La nhìn chằm chằm hắn lần nữa. Sau im lặng ngắn ngủi, đồng thanh nói, Ngụy Công, Ngụy Uyên lắc đầu, Hứa Thất An vẫn ở dưới trướng Dương Nghiễn. Các ngươi ai muốn, tự mình tìm Dương Nghiễn đi. Một lời đã định, trừ Nam Cung Thiến Nhu. Sáu Kim La một lần nữa đồng thanh, ta vào dưới trướng ai không sao cả. Chỉ là Dương Kim La có phải quá vô tội hay không? Hứa Thất An cầu nguyện Dương Nghiễn về kinh muộn chút. Ít nhất chờ độ hot qua đi. Thử nghĩ, Dương Kim La ở bên ngoài vất vả bình định diệt phỉ. Ngàn dặm xa xôi về kinh. Nghênh đón hắn không phải hoan hô. Mà là nắm tay của đồng nghiệp. Cùng với Khương Luật Trung trả đũa sau khi biết việc này. Trương Khai Thái đi đến đài quan sát. Hướng bên ngoài quan sát. Bất đắc dĩ nói, đả canh nhân cùng thị vệ đều tụ tập ở dưới lầu. Ngụy Uyên nói, giải tán đi, chuyện này các ngươi biết là được, không được truyền ra ngoài. Vâng, chờ thị vệ cùng đả canh nhân bên ngoài giải tán. Hứa Thất An lại chậm rãi uống chén trà, lúc này mới cáo lui rời khỏi Hạo Khí lâu, quay về Xuân Phong đường. Thầm thầm cùng Hứa Linh Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi. Hứa Linh em cuộn mình trong lòng ở mẫu thân ngủ. Đại ca, huynh đã đi đâu? Hứa Linh Nguyệt lên đón. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Lòng còn sợ hãi nói. Vừa rồi sao sẽ có tiếng sấm? Mẹ cùng Linh em đều bị dọa. Hứa Linh Nguyệt là muội muội có tâm cơ. Có chút xấu bụng. Vừa rồi nàng cũng bị dọa mặt như màu đất. Nhưng ở trước mặt đại ca, nàng phải bảo trì hình tượng hoàn mỹ. Khéo léo lợi dụng muội muội cùng mẫu thân, xét đánh giữa trời thôi. Chuyện thường có. Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng, nói, sự tình đã giải quyết, đây là tiền bồi thường của Triệu gia, chuyện này mọi người không cần quản nữa. Thầm thầm nhìn ngân phiếu, khó có thể tin, cho ta. Hứa Thất An dùng sức gật đầu. Thầm thầm vì gia đình vất vả lo liệu. Đây là thứ Thầm Thầm nên được. Đáng tiếc chỉ có 100 lượng. Dù sao chỗ dựa sau lưng người ta cũng không nhỏ. Thầm Thầm tiếp nhận ngân phiếu. Nhìn hắn, có chút cảm động. thấp giọng nói. Ninh Yến à, thật ra Thẩm Thẩm chỉ là thích cầu nhàu mà thôi. Có chút lời không dễ nghe, con đừng để trong lòng. Đều là người một nhà. Hứa Thất An thành khẩn nói. À, đúng rồi. Cháu đêm nay có việc. Không về nhà. Có việc. Thẩm Thẩm thu lại ngân phiếu. Nói, con từ Vân Châu trở về. Chưa từng nghỉ ở nhà một ngày. Có chuyện gì? Ta muốn cùng người ta khai phá hai ngọn núi. Một cái thung lũng, đầu tư mấy tỷ vàng. Hứa Thất An thầm nhủ. Đại ca đêm qua đã không về phủ. Tối nay chung quy không thể lại là xã giao đồng nghiệp chứ. Hứa Linh Nguyệt có chút hồ nghi. Bằng vào trực giác của nữ nhân. Nàng hỏi. Cha nói đại ca thích đi giáo phường ti. Đi đi đi. Thầm thầm gắt nàng một trận. Đại ca con không phải là người như thế. Nhị lang lêu lỏng. Đại ca con cũng sẽ không lêu lỏng. Vậy đại ca thề với muội, chưa bao giờ đi giáo phường ti. Hứa Linh Nguyệt mím môi. Trong sóng mắt lấp lánh lộ ra quật cường. Không phải. Một đứa em gái. Lấy đâu ra tư cách chất vấn ta. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc. Thề nói. Hứa Thất An ta. Chưa bao giờ tiêu bạc ở giáo phường ti. Hứa Linh Nguyệt cười tươi. Sóng mắt nhộn nhạo. Linh Nguyệt. Sau khi về nhà muội cũng có thể chất vấn nhị lang như vậy. Trong lòng Hứa Thất An không cân bằng. Giật dây nói. Ta tin tưởng nhị lang giống ta. Cũng là quân tử đường đường chính chính. Nhị lang đương nhiên sẽ không đi giáo phường ti. Thầm thầm tràn đầy tự tin. Trong lòng nghĩ. Chờ buổi tối Hứa Bình Chí lão kia trở về nhà. Mình cũng chất vấn như vậy. Xem lão có dám thề hay không. Tiễn bước Thầm Thầm cùng các muội muội, Hứa Thất An tính về Thanh Vân Đường cầm lại kim bài. Không ngờ nó bị người ta đưa trở lại. Hứa đại nhân, phủ nha tổng bộ đầu Lữ Thanh cầu kiến. Lại viên Xuân Phong Đường tiến vào bẩm báo. Mang nàng mời đến trong sảnh. Hứa Thất An quay đầu lại vào văn phòng của Xuân Ca. Không bao lâu, ngồi ở sau bàn hắn nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập. Như là đang đuổi theo cái gì. Ngay sau đó, nữ bộ đầu dáng người khỏe mạnh liền vượt qua cửa. Vào trong sảnh, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thất An. Lữ Thanh khuôn mặt thanh tú che kín ngạc nhiên lẫn vui mừng cùng kích động chợt sửng sốt. Nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Hứa Thất An cũng đang đánh giá người bạn đã lâu không gặp. Nàng hai mắt lấp lánh có thần. Làn da màu tiểu mạch. Mũi cao. Mắt to. Cái miệng nhỏ nhắn đo đỏ. Tu vi tựa như tiến lên một bước. Quan uy trên người cũng càng sâu hơn so với trước kia. Lữ bộ đầu. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hứa Thất An cười đứng dậy đón chào. Hứa. Hứa đại nhân. Lữ bộ đầu nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ở Vân Châu dùng thoát thai hoàn. Lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng bộ dáng cũng có biến hóa. Hứa Thất An giải thích. Cách chương.